Bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, Hà Môn Kinh Mộng 3. Đừng để lỡ nhau tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 99, quyển 11, chương 506, cá không ăn muối cá ươn. Đây là một con cá voi sát thủ thành niên, chỉ cần chiều dài cơ thể đã có thể tới 8-9 mét rồi, nói chi tới trọng lượng của nó. Nếu mấy ngàn nhớ lại ban nãy khi biểu diễn, lúc nhào lộn trên mặt nước, cơ thể nặng nề vĩ đại của nó cũng khiến cả hồ nước sâu phải cuộn chạp sóng dữ. Cột nước biển bắn lên cũng có thể làm ướt mấy hàng ghế, đủ để thấy trọng lượng ghê gởi đến mức nào, mà bản thân anh cũng không phải không biết rõ về cá voi sát thủ. Giữa đại dương hoang dại, nó là loài cá bá chủ không thể phủ nhận. Đã có một nhiếp ảnh gia tùng chụp được khoảnh khắc một con cá voi sát thủ tấn công 10 con cá mập trắng. Không sai, cá voi sát thủ ở đây không giống loài cá dữ tợn sống trong đại dương, nhưng ngay cả một chú chó cảnh sát luôn trung thành với chủ, khó đảm bảo nó không khi nào thay đổi tính nết. Huống hồ, loài động vật trời sinh đã mang bản tính hung ác này. Thế nên khi tối dịp bị cá voi tung lên cao rồi ngậm vào trong miệng, niềm mấy ngàn như bị ai dùng gậy đập mạnh một cái vào gáy. Ầm một tiếng, cả người ngay lập tức trở nên trắng xóa. Cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng và hối hận chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, tất cả lấp đầy nỗi vào tế bào trong cơ thể anh. Anh gần như phát điên, lập tức định nhảy xuống nước cứu cô. Người nhân viên vội giữ anh lại, sau đó huýt sáo ngay. Anh Nên, con cá voi sát thủ này đã được huấn luyện tại SeaWorld ở San Diego. Xin anh yên tâm, trước đây mấy nhân viên chúng tôi từng bị nó ngậm vào miệng như vậy, cô ấy nhất định không sao đâu, chúng tôi sẽ lập tức cứu cô ấy. Người nhân viên tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thực ra cũng lo lắng. Những con cá voi sát thủ đã được huấn luyện đều rất ôn hòa, lành tính, nhưng dẫu sao nó vẫn là loài động vật có tính công kích cực mạnh. Lỡ như nếu mấy ngàn lồng lộn như một con thú bị giam cầm, anh túm lấy cổ áo người nhân viên, nghiến răng nghiến lợi nói: mau cứu cô ấy lên cho tôi. Cô ấy mà gặp phải chuyện gì bất chắc, tôi sẽ không tai cho viện hải dương học của các anh đâu. Mấy nhân viên khác cũng vội vã đi tới, sau khi nắm được tình hình, họ vội vàng huýt sáo một cái, sau đó lập tức đập lên thành cửa của hồ nước sâu. Còn người nhân viên nói chuyện với Niềm Ánh Ngàn cũng không thể đợi được thêm nữa, vội vàng mặc quần áo cẩn thận rồi nhảy ủm xuống đáy hồ. Mặt nước bắt đầu trao đảo, nhưng con cá voi sát thủ khác vẫn bơi qua bơi lại, thong dong như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Con cá voi sát thủ trưởng thành kia cũng đang bơi, sau khi thấy người nhân viên lặn xuống nước, hình như nó vui lắm. Nó không ngừng chạm nhẹ vào người anh ta liên tục đánh bằng người nó ở dưới nước. Còn các nhân viên trên bờ cũng phối hợp cùng anh ta, huyết những điệu sáo lúc dài lúc ngắn, nhưng có vẻ đều rất gấp gáp. Chẳng mấy chốc người nhân viên dưới nước trèo lên bờ rồi kéo Niềm Ánh Ngàn nhanh chóng lùi về phía sau. Các nhân viên khác cũng hơi lùi về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, mặt nước bắt đầu cuộn sóng, hệt như một cơn sóng thần kiểu nhỏ. Con cá voi ấy bất ngờ trồi lên, không ngừng quẫy đuôi trên mặt nước, làm tung vô số bọt trắng xóa, đến cả Niềm Ánh Ngàn cũng bị ướt sạch. Người nhân viên đứng bên liên tục giải thích: đầu của cá voi sát thủ tròn dẹt nên là mức độ công kích đối với con người không lớn, miệng của nó không nhô ra, thế nên cô ấy sẽ không bị thương. Lại một tiếng huýt sáo vang lên, con cá voi đang vui vẻ đùa nghịch trên mặt nước bất ngờ há miệng ra, kêu ra những tiếng gấp gáp. Đúng vào khoảnh khắc ấy, trái tim vốn đang ngừng đập của Niềm Ánh Ngàn giờ vọt lên tận cổ, từ trong miệng của nó thò ra một cái đầu rồi đến thân người. Diệp Diệp! Niềm Ánh Ngàn đang định xông lên thì người nhân viên giữ anh ta lại, ra hiệu cho anh đừng làm con cá hốt hoảng. Anh không dám hành động khinh suất nữa, chỉ biết dương mắt nhìn nó lại hơi khép miệng lại. Lần này nó không khép chặt mà khép nửa hờ. Tố Diệp thò người ra một cách thoải mái, giơ tay vẫy tay về phía mọi người, cả người cô ướt như chuột lột. Con cá voi không lập tức thả cô xuống mà ngẩng cao đầu đạp nước bình phịch trên mặt nước. Người nhân viên tiếp tục huýt sáo lần nữa, động tác của nó chậm dần lại, từ từ bơi về phía bờ. Niềm Ánh Ngàn tuy sốt sắng nhưng cũng không xông lên một cách thiếu lý trí. Khi con cá voi còn chưa nhè hẳn ra, anh sợ bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến nó kích động. Người nhân viên chỉ vào bờ huýt sáo, đồng thời làm một số động tác chỉ thị chuyên nghiệp. Cuối cùng con cá cũng há miệng ra lần nữa. Nhân cơ hội ấy, hai người nhân viên khác nhanh chóng chạy tới đón Tố Diệp ra. Khi hai chân của Tố Diệp chạm đất, con cá voi kêu lên một tiếng, sau đó cả cơ thể to lớn nhào về phía cô. Niềm Ánh Ngàn lập tức xông lưới, dùng người che mình cho Tố Diệp. Tố Diệp bỗng cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che khuất, cả người cô được Niềm Ánh Ngàn ôm vào trong lòng. Một con sóng lớn tập kích, đánh lên lưng Niềm Ánh Ngàn. Vì được ăn tránh kín nên chỉ có một ít nước bắn lên má Tố Diệp. Những thanh âm xung quanh dường như yếu hẳn đi. Có một hình ảnh bỗng hiện lên trong đầu cô. Còn ngõ giải tăm tối, cô nhìn được một cậu bé nắm tay chạy trốn. Có người đuổi theo bọn họ, Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô đã nhìn thấy máu, cánh tay cậu bé đó bị thương, nhưng vẫn đứng che cho cô để cô không bị thương. Ngay sau đó cậu bé bị đám người kia kéo ra, cậu hét lên với cô. Mau chạy đi! Hình ảnh cô bé ôm cô vào trong lòng để bảo vệ trùng khít với cảnh tượng nên bách ngạn che chắn cho cô lúc này. Cú tấn công suy nghĩ của cô giờ phút này, Tố Diệp cũng cảm thấy nó rất quen thuộc, giống như đã từng xảy ra vậy. Nhưng cậu bé kia chẳng phải chỉ có ở trong mơ hay sao? Còn quá voi kia phía sau không làm bất kỳ động tác tấn công nào nữa, nó chỉ định nằm trên bờ yên lặng nằm đó. Hai con cá khác cũng nhanh chóng tới nằm lên. Người quản lý nghe chuyện chạy tới rất nhanh, tới cảnh ấy ông ta không khỏi kinh hoàng, vội vã đi tới trước. Thế nào rồi, có bị thương không? Khi xem biểu diễn cũng sẽ có những khán giả yêu cầu được đùa nghịch cùng cá voi sát thủ. Trong số những tình huống rất hiếm hoi, người nhân viên đã đồng ý. Điều này còn phải yêu cầu tinh thần của con cá voi trong tình trạng vô cùng tốt, đồng thời họ cũng phải khống chế được. Cũng có những người khán giả bị cá voi sát thủ ngậm vào miệng, nhưng chỉ đến thế mà thôi, họ sẽ luôn kiểm soát. Còn tình huống như ngày hôm nay, bản thân người nhân viên đã từng gặp phải, thế nên mới có kinh nghiệm xử lý. Những cô gái trước mắt chỉ là khán giả, cô ấy không phải là nhân viên thuần thục. Anh sợ nhất là gặp phải hoàn cảnh này, cô ấy căng thẳng lúng túng, không ngừng dãy dụa trong miệng nó, sẽ làm cho cá voi sát thủ có ham muốn nuốt chửng. Vì thông thường những người gặp phải chuyện này, phản ứng đầu tiên là ngọ nguậy, vậy kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Hạng mục từ thiện của Niềm Bách Ngạn đã từng quyên góp, tài trợ cho nơi này, thế nên người quản lý hiểu rõ anh không giống những người bình thường khác. Một khi để lộ thông tin cá voi sát thủ ăn thịt người, thì công viên đại dương này quả thực phải đóng cửa. Niềm Bách Ngạn lo lắng kiểm tra cho Tố Diệp, xem có chỗ nào bị thương hay không. Tố Diệp thì rất bình tĩnh, cô nhận ra sự căng thẳng trong đôi mắt của anh. Cô giữ tay anh lại, nói: Em không sao, thật đấy. Người quản lý thì tới trước: Vừa rồi cô có ngoại ngoại không? Tố Diệp lắc đầu: Tôi tin nó sẽ không làm tôi bị thương. Thật ra cô không ngờ lại bị con cá voi sát thủ ngậm vào miệng. Đúng là cô cố ý muốn cưỡi cả cá voi, vì thấy mấy người huấn luyện cũng cưỡi nó. Nhưng sau khi nghe nhân viên nói xong, cô cũng từ bỏ suy nghĩ đó ngay. Khi con cá voi há miệng ra, cô thề mình chỉ muốn có một sợ tí thôi. Ai mà biết được đầu nó lại mạnh đến vậy. Cô chỉ có thể vô thức nắm chặt lấy hàm răng của nó. Nhưng khi rơi vào trong miệng của nó, cô cũng không dám lấy răng nó nữa. Đứa ngốc cũng biết, một khi hàm răng nhọn hoắt đó sập lại, cô còn nắm chặt hơn nữa cũng có thể biến thành một đống thịt nhão. Khi cô buông tay, đúng lúc là nó ngậm miệng lại, cô cảm thấy mình như đắp một cái chăn ấm rất dày, rồi trời đất như quay cuồng ngả nghiêng. Giây phút đó đúng là cô hoảng hốt, sợ hãi vô cùng. Gặp phải chuyện này, ai không căng thẳng chút nào thì không còn là người nữa. Nhưng cô lập tức nhớ ra có một động viên leo núi từng kể một trải nghiệm của mình. Có một lần người đội viên nó đi tới một nơi xa, theo lên đỉnh núi, địa hình hiểm yếu, phía dưới vách núi là biển lớn. Anh ấy là một nhà leo núi có kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng xảy ra tình huống xảy chân ngã. Lần đó móc an toàn của anh ấy có vấn đề, chân không dẫm lên được điểm tựa, thế là đã rơi xuống biển. Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau, vì thủy triều lên, anh ấy đã bị đẩy xa ra khỏi bờ biển, rồi bị một con cá voi sát thủ đang bắt cá nuốt vào miệng. Anh ấy sống chết bám vào một thứ gì đó không biết tên trong miệng nó để không trôi xuống thực quản, sau đó nghĩ cách để miệng nó ngứa ngáy. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc con cá voi ngứa miệng, phun nước ra, rồi phun nôn cả anh ấy ra ngoài, thế lại anh ấy thoát chết. Lúc đó Tố Diệp mới nhớ tới trải nghiệm ấy của người đồng đội, nhưng cô lại nghĩ, con cá voi sát thủ này đã được thuần phục, một tính tình không còn dữ tợn như loài cũ. Hai là cô đã bị nó phun ra ngoài, nhất định sẽ lập tức đập lên hàng ghế trên bờ, tới lúc đó không chết cũng tàn phế. Vì vậy, phải ngoài biển, lực phun của cá voi đủ để mất mạng. Cô tin chắc rằng những người nhân viên sẽ nghĩ cách để con cá voi há miệng ra, thế nên việc duy nhất phải làm là giữ bình tĩnh, không được hoảng loạn rồi chờ đợi. Nhưng tới lúc ra ngoài thật, hai chân cô vẫn mềm nhũn. Mới tội đầu em hơi choáng, Tố Diệp bổ sung thêm một câu. Lúc đó người quản lý mới yên tâm, sắc mặt Niêm Bách Ngạn thì khó coi vô cùng. Sau khi sợ hãi qua đi, trong lòng anh chỉ còn lại giận dữ. Anh nhìn Tố Diệp chằm chằm như nhìn một đứa trẻ phạm tội tày trời. Rất lâu sau, anh mới quay sang người quản lý, dịu giọng nói: Thật ngại quá, vừa tôi làm phiền mọi người rồi. Tố Diệp nhận ra nét mặt cứng đờ của anh, cô cũng vội vàng đứng lên, nhưng hai chân mềm oặt, chỉ có thể ôm chặt lấy một cánh tay của Niêm Bách Ngạn làm chỗ thừa, rồi xin lỗi lần lượt từng người một. Niêm Bách Ngạn nhíu mày, giơ một tay ôm chặt lấy cô. Lúc này con cá voi đang nằm trên bờ kêu lên một tiếng như một đứa trẻ, nhưng người nhân viên nghiêm khắc nói với nó: Không. Xảy ra chuyện gì vậy? Tố Diệp tò mò ngó đầu qua xem, con cá voi lại kêu lên một thứ tiếng khác. khác với ban nãy nhưng có chút ấm ức. Người nhân viên huýt sáo một hồi, cuối cùng nghiêm nghị. Con cá voi bèn quay trở về nước. Tố Diệp tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Người nhân viên giải thích với cô rằng mỗi lần cá voi sát thủ biểu diễn thành công, họ đều sẽ thưởng cho chúng rất nhiều cá chỉ vàng. Đây cũng là một phương pháp thuần hóa, biểu diễn tốt thì phần thưởng sẽ càng nhiều. Con cá voi vừa rồi cũng đòi hỏi bọn họ cho thức ăn nhưng đã bị anh ta từ chối. Tố Diệp cảm thấy nó có chút tội nghiệp. Sau khi xảy ra chuyện này tuyệt đối không thể thưởng cho nó. Cá voi cũng là loài động vật của trí thông minh. Khi nó cho rằng mình đã biểu diễn mà tôi lại thưởng cho nó, nó sẽ tưởng hành vi của mình không có gì sai. Vậy sẽ còn chuyện tương tự như thế này xảy ra. Tôi không thưởng cho nó là để cho nó biết nó vừa mới phạm lỗi, sau này không được tái phạm nữa. Người nhân viên giải thích với Tố Diệp. Tố Diệp nhìn theo bóng con cá voi nhẹ nhàng bơi qua bơi lại trên mặt nước, trông nó như một đứa trẻ không được phát kẹo vậy. Cô mùi lòng nói, hay là cho nó một ít để nó ăn đi, trông nó đáng thương quá. Người nhân viên lắc đầu, nếu mấy ngàn thì túm lấy cô, như diều hâu bắt được gà con, đẻ thấp giọng hỏi. Cá không ăn muối cá ươn, Tố Diệp, em đúng là muốn ăn đấm rồi. Nếu mấy ngàn. Im lặng. Cứ như thế Tố Diệp bị Nếu mấy ngàn dẫn về khách sạn, sau đó Nếu mấy ngàn vào phòng để xử lý công việc, còn Tố Diệp bị vứt một bên, chẳng được ngó ngàng tới. Dọc đường trở về khách sạn, Nếu mấy ngàn vẫn cứ nhăn nhó như thế, sau khi tới nơi, anh lập tức vào phòng khách sạn, làm cho Tố Diệp bối rối. Chẳng biết làm sao. Cô bật xem TV một lúc, cho tới khi TV giới thiệu mấy món địa trung hải ngon tuyệt thì cô thèm đến rõ rãi. Tố Diệp lấy hết dũng khí hành động. Thấy anh còn đang giận, Tố Diệp bèn đặc biệt pha một cốc cà phê, chuẩn bị tinh thần hầu hạ, rồi gõ cửa phòng sách. Bên trong rất yên tĩnh. Tìm Tố Diệp chìm nghỉm. Tiêu rồi, xem ra tình hình không ổn rồi. Cô dè dặt đẩy cửa ra, quan sát tình hình qua khe cửa hẹp. Nếu mấy ngàn ngồi trước máy tính ngước mắt lên, điềm nhiên nhấn đỉnh cô một cái, rồi lại im lìm tiếp tục làm việc. Tố Diệp liều mình đi vào, nhẹ nhàng đặt cốc cà phê trước mặt anh với vẻ lấy lòng. Cà phê chính tay em pha đấy, anh nếm thử xem. Tố Diệp trước giờ chưa bao giờ nhũn nhặn như vậy, có thể làm được tới mức này, chắc chắn chỉ có hai lý do sau đây. Thứ nhất, cô cần có người thanh toán giúp cô. Thứ hai, cô thực sự cảm thấy mình có lỗi. Của cô bây giờ, lý do so nhiều hơn lý do trước, nhưng mà... Cô biết rất rõ, trong chuyến đi du lịch tuần trăng mật này, nếu Niêm Mấy Ngàn mà giận dỗi đổi ý, để nó vào đầu, không có đuôi thì tiếc lắm, thế nên bất luận thế nào cô cũng phải dỗ dành thành công. Niêm Mấy Ngàn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, không đếm xỉa tới cô. Tố Diệp ngó đầu vào lên nhìn, bên trên toàn là biểu đồ giá cổ phiếu tăng giảm, loạn cào cào như nhức cả mắt. Cô nhảy tới trước mặt anh, cười trừ. Anh à, cả ngày xem mấy cái không này không tốt lắm đâu, anh nghỉ ngơi một lát, uống cốc cà phê đi. Qua bên kia, đừng làm phiền anh. Nếu mấy ngàn bực bội buông một câu, xem ra anh giận thật rồi. Tố Diệp suy nghĩ rồi vòng ra sau lưng anh, đấm bóp vào anh một cách dịu dàng. Em không làm phiền anh đâu, em đấm bóp cho anh nhá, được chứ? Nếu mấy ngàn im lặng, thấy vậy cô bèn cúi đầu xuống, thì thầm bên tai anh. Đừng giận nữa mà. Nếu mấy ngàn hơi nghiêng đầu nhìn cô, nhưng nét mặt vẫn khó đăm đăm. Điện thoại vang lên. Anh không nhận máy, Tố Diệp vội vàng cầm điện thoại lên cho anh một cách ân cần. Cô cười dịu dàng rồi áp sát vào tai anh, lệnh như nô tỳ hầu hạ chủ nhân trong cung. Là Hứa Đồng gọi tới. Ở khoảng cách gần, Tố Diệp dễ dàng nghe thấy được nội dung cuộc nói chuyện. Hứa Đồng nói, du thuyền riêng đã được sắp xếp xong xuôi rồi, có thể ra biển bất kỳ lúc nào. Hai mắt Tố Diệp sáng rực lên. Ai ngờ Nếu Mấy Ngàn hờ hững nói, hủy bỏ lịch trình đi biển. Hứa Đồng không hỏi nguyên nhân tại sao, cô ấy chỉ vâng một tiếng rồi kết thúc cuộc điện thoại. Tố Diệp ngỡ ngàng. Cô rất muốn túm cổ Nếu Mấy Ngàn hỏi một câu, tại sao lại hủy, em muốn ra biển, em muốn ra biển mà. Nhưng kích động như vậy cũng chỉ càng khiến Nếu Mấy Ngàn kiên quyết với quyết định của mình hơn. Tuy rằng trong lòng đang thất thỏm không yên, nhưng sắc mặt tuyệt đối không thể thay đổi. Cô tiếp tục xoa bóp cho anh, giọng nói muốn mềm mỏng, cỡ nào cũng có. Ra biển, thời tiết này cũng tuyệt lắm. Nếu Mấy Ngàn chỉ khẽ ừ một tiếng. Nghe nói bãi biển ở Miami rất đẹp. Tố Diệp biểu cảm trên gương mặt nghiêng của anh. Anh hừ một tiếng. Hiếm khi thực tới nơi đây chơi mà, chúng ta ra biển dạo chơi một lát. Nếu Mấy Ngàn lại đáp cô hai chữ. Nằm mơ à? Cảnh tượng điên cuồng dâng lên trong đầu Tố Diệp. Cô túm tóc Nếu Mấy Ngàn, liều mạng giật, rồi nói lia lịa. Anh nói ai nằm mơ hả? Anh nói ai? Ông xã. Cảnh tượng trong đầu và nụ cười bị cô cố gắng ép ra trong hiện thực xua tan. Cô ngồi thẳng lên chân anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Người ta biết sai rồi, sao anh còn xịn mặt ra? Ra xem TV của em đi. Nếu Mấy Ngàn miệng thì bảo cô đi ra, tay cũng không có ý muốn kéo cô ra, nhưng rõ ràng là anh không hề dùng sức, động tác chỉ mang tính tượng trưng, nếu không làm sao Tố Diệp có thể ngồi yên trong lòng anh. Anh muốn đẩy em ra để đi tìm cô nào khác hả? Tố Diệp càng ôm chặt anh hơn, cố tình hỏi, Niềm mới ngạn nhíu mày. Nói năng linh tinh. Thế thì anh đừng giận nữa. Tố Diệp giữ chặt khuôn mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh là đàn ông mà, làm gì có đàn ông nào chớp mặt thế này chứ? Niềm mới ngạn khẽ hỏi. Giờ em lại ra vẻ có lý với anh. Đâu có. Nụ cười của Tố Diệp sắp tè tuét tới tận mang tai rồi. Cô vung tay, một tay bám lấy cổ anh, một tay luồn vào trong áo sơ mi một cách không an phận. Ngón tay cô nhẹ nhàng vẽ từng vòng tròn lên lồng ngực rắn chắc của anh. Người ta chỉ có thành ý xin lỗi anh mà thôi. Anh xem, cà phê đều do em pha mới cả đấy. Đây là công việc của trợ lý mà. Nét mặt của Niềm Mấy Ngàn dường như cũng bớt căng thẳng hơn. Thế công việc của em là gì? Tố Diệp nhìn thấy anh nhìn mình không rời mắt, lại hỏi cô ấy, mặt bỗng đỏ bừng. Thế anh có đói không? Cô bạo dạn hỏi một câu, khóe môi Niềm Mấy Ngàn cong lên, sau đó giận dỗi trả lời. Đường tận dùng sắc đẹp là có thể giải quyết được vấn đề. Anh rất tức giận. Khi nhìn thấy Tố Diệp bị con cá voi anh ngậm vào trong miệng, anh găm ghép bản thân mình, cảm giác tuyệt vọng và hối hận quả thực rất đáng sợ. Nếu Tố Diệp thật sự xảy ra chuyện nguy hiểm gì, anh nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân. Nhưng cô an toàn rồi, thế là ngọn lửa vẫn nộ lại bùng lên. Anh rất muốn mắng cho cô một trận nên thân, nhưng lại không nỡ. Bây giờ thấy cô trong bộ dạng này, anh vừa tức vừa buồn cười, nhưng không nhẫn tâm trách mắng cô. Cả sắc đẹp mà cũng không làm anh động lòng à? Người Tố Diệp mềm như nước, cô cười nũng nịu. Niềm Mấy Ngàn nhìn cô, trong đôi mắt đen có một tia sáng chuyển động. Tố Diệp mỉm cười rồi đứng dậy, ngồi thẳng lên mặt bàn, đối diện anh. Anh thành Liễu Hạ Huệ đấy à? Cô cười xấu xa, nhẹ nhàng vén váy lên, con cả là lướt cởi cửng chiếc cúc áo. Cúc áo được cởi một nửa, để hở một cách mờ ám khung cảnh trước mặt. Niềm Mấy Ngàn nhìn cô, ánh mắt di chuyển từ gương mặt cô cho tới cảnh xuân e ấp. Tố Diệp mím môi, bàn chân trần khẽ dẫm lên chân anh, rồi lướt đi một cách táo bạo. Chiếc váy càng lúc càng cao tận. Niềm Mấy Ngàn không ngăn cản hành động của cô lại, anh nhìn cô, khẽ nở nụ cười. Khi bàn chân của Tố Diệp chạm vào chiếc lều của anh, cô bỗng cười khúc khích. Niềm Mấy Ngàn thấp giọng mắng cô một câu. Em đúng là đồ tiểu y tinh. Anh lập tức đứng dậy, bế thẳng cô lên. Tố Diệp níu lấy cổ của anh, cười hì hì. Không phải anh mặc kệ em sao, cũng phải đứng trước sắc đẹp, vẫn rừng rưng à. Phải trao cho em mấy mũi rồi. Giọng nói trầm thấp của Niềm Mấy Ngàn mang theo một sự áp lực như giông tối chuẩn bị kéo đến. Nhưng sự thật chứng minh, dạng đã một bước, mang một trường, tất cả sắc đẹp của Tố Diệp cuối cùng cũng rơi vào hoàn cảnh mất cả chỉ lẫn trải. Niềm Mấy Ngàn dùng cơ thể trừng phạt cho hành động mạo hiểm của cô ở trong công viên Hải Dương. Cô bị xoay vần, chỉ còn sức để thở, vậy mà vẫn không vất vát được quyết định có thể ra biển chơi. Cô nằm bò trên ngực Niềm Mấy Ngàn, người dịn đầy mồ hôi, trái tim anh đập mạnh vào màng nhĩ của cô. Cô bèn cầu khóc. Cho dù không thể ra biển, cũng có thể tới bãi biển phía nam gì đó dạo chơi chứ. Không được, em vốn sợ nước. Niềm Mấy Ngàn uể oải dựa vào đầu giường, một tay ôm cô, giọng nói toát lên một sự thỏa mãn sau màn hoan ái. Em có xuống nước đâu. Tố Việt vội vàng giải thích. Tới Miami mà không tới bãi biển phía nam sẽ bị người ta cười chê đấy. Em vốn không bị người ta cười chê. Niềm Mấy Ngàn cúi xuống nhìn cô. Tố Diệp không vui. Anh không thể lại ăn no rồi lại trở mặt chứ. Anh có nói ăn no sẽ đồng ý à? Câu hỏi ngược lại khiến Tố Diệp im bặt. Niềm Mấy Ngàn, vậy chúng ta tới Miami làm gì? Cô nhíu mày. Niềm Mấy Ngàn véo mũi cô. Công viên Hải Dương em cũng thăng quan rồi. Cá voi cũng phạm sai lầm không ăn. Còn em sai lầm cũng phải gánh hậu quả. Tất cả lịch trình ở Miami sẽ bị hủy. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Gì cơ? Tố Diệp ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn anh. Anh coi mình là người huấn luyện thú thật thế à? Ánh mắt Niềm Mấy Ngàn chợt tối đi. Không, anh chỉ làm người huấn luyện ngựa thôi. Tố Diệp nhìn theo ánh mắt của anh, thấy tấm chăn đã trượt xuống, mặt cô chợt nóng lên, cô vội vàng kéo chăn lên. Anh mắng em. Con ngựa hoang này, khi nào trở nên ngoan ngoãn thì anh sẽ xem xét việc em đi chơi. Anh giơ tay ra kéo cô lại. Này, Niềm Mấy Ngàn. Niềm Mấy Ngàn một lần nữa, để cô xuống dưới người mình. Quỷ 11 Chương 507, chỉ có thể nghe được tiếng của Thượng Đế. Chuyến du lịch Miami tươi đẹp kết thúc, khoảnh khắc đặt chân lên máy bay, ấn tượng của Tố Diệp về Miami cũng chỉ dừng lại ở chú cá voi sát thủ. Niềm Mấy Ngàn quả nhiên đủ tàn nhẫn và biết giữ lời để cô ghi nhớ sai lầm mình đã phạm phải. Tất cả mọi kế hoạch đi xa tại Miami đều dừng lại, đến cả buổi tối cũng do nhân viên mang vào trong phòng. Tố Diệp không được ra ngoài, bị anh quần cả một buổi tối. Máy bay về hướng nào Tố Diệp cũng chẳng mấy quan tâm nữa, cô nép vào trong lòng Niêm Ách Ngạn, ngủ mềm mệt, bởi vì cô cảm thấy với tính khí của Niêm Ách Ngạn, chắc chắn là quay trở về rồi. Ai ngờ, chuyến bay trở về hơn chục tiếng không như cô tưởng tượng. Khi xuống máy bay, cô mới ngỡ ngàng phát hiện ra Niêm Ách Ngạn đã đưa cô tới La Paz, thủ đô Cộng hòa Bolivia. Tố Diệp tròn xoe mắt, nhưng trong lòng thì không ngừng nhảy nhót. Cô níu lấy vạt áo của Niêm Ách Ngạn. Sao chúng ta lại tới đây? Niêm Ách Ngạn khẽ véo má cô nói. Đi em tới Inui. Anh đã từng hứa cùng em tới đây mà. Inui, chiếc gương của trời xanh, khi hai người họ chìm trong những lời đồn bất đại bất lời, khi đám nhà báo không ngừng cùng kích dữ dội, Niêm Ách Ngạn đã cho cô vé máy bay tới Inui, nói với cô rằng anh sắp xếp mọi thứ tại đó, muốn cô cứ yên tâm đi du lịch. Nhưng cô đã từng nghe nói tới Inui, cũng vẫn muốn tới nơi đó. Nhưng bao năm nay cô đã qua rất nhiều nơi, duy chỉ có Inui không dám tới một mình. Một nơi chạy khoảng 4.000 dặm, bầu trời xếp trồng, cô độc đứng ở ranh giới giữa trời và đất, chắc chắn sẽ mang lại cho người khác một cảnh đẹp, nhưng chỉ mang lại cho bản thân một nỗi cô đơn vô hạn. Phải, nơi này đẹp đến nỗi khiến người ta cô quạnh nếu chỉ đi du lịch một mình. Thế nên, khi Niêm Ách Ngạn hy vọng cô có thể tới Inui du lịch, cô đã nghĩ đến nỗi cô đơn ấy. Cô cảm thấy đó là nên dành cho hai người cùng tới. Niêm Ách Ngạn đã hứa với cô, chỉ có điều, Tố Diệp không ngờ, phần quan trọng của chuyến đi du lịch tuần trăng mật này, Niêm Ách Ngạn đã đặt tại Inui. Anh vẫn luôn như vậy, lặng lẽ sắp xếp rất nhiều chuyện. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình, Tố Diệp từ lâu đã quen làm theo ý của mình, cũng vì cô độc nên cô mất đi cảm giác an toàn. Cô mới tự mình vạch mọi kế hoạch cho mình, ghét bị người khác bó buộc và an bài. Cô đã từng nghĩ như thế này, cô sẽ yêu một người đàn ông, người ấy sẽ hỏi cô có đói không, thích ăn món gì, rồi mới quyết định tới nhà hàng nào ăn cơm, chứ không phải một người đàn ông nói thẳng với cô rằng anh đã đặt chỗ trong nhà hàng xong xuôi rồi. Nhưng Niêm Ách Ngạn lại chính là người phía sau, anh mạnh mẽ nhưng lại ép buộc, lý trí nhưng lại hà khắc, rất nhiều chuyện cô không có cơ hội để bàn bạc. Một người đàn ông như vậy đã được định sẵn để cho người chỉ đạo trong chính tình yêu. Anh sẽ không kể với cô về lý tưởng của mình những lúc hai người nhàm chán, vì mỗi bước đi tiếp theo phải đi như thế nào anh đã rất rõ ràng rồi. Anh sẽ không nghĩ đủ mọi cách để chọc cho cô vui như một cậu bé mỗi khi cô bướng bỉnh giận dữ. Đa phần những tình huống như vậy anh chỉ nói một câu: được rồi, đừng bướng nữa. Những lúc cô hầm ý đòi nhịn ăn để giảm béo, anh sẽ bực bội nói: muốn chết thì tránh xa ra anh ra một chút, ở bên cạnh anh thì phải ăn uống đúng giờ, chứ không phải là như người ta dỗ dành cô rằng: bà bối, em đủ đẹp rồi, anh sẽ không muốn mang lại bất ngờ mà cô bỏ mặc trong công việc bận rộn, cùng lắm là sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh. Anh sẽ không quyết định của cô mà từ bỏ nguyên tắc của mình. Anh có sự kiêu hãnh của mình, anh có lúc trầm mặc, có lúc tức giận, thậm chí có thiếu kiên nhẫn vì mấy trò đùa vô kể của cô, sau đó lại răn đe cô, không được làm vậy nữa. Một người đàn ông mãi mãi như đại dương, cho dù lúc sóng yên biển lặng cũng sẽ khiến người ta sợ hãi không dám tới gần. Nhưng chính vì một người đàn ông như vậy lại khiến cô không muốn yêu cũng khó. Anh đang thay đổi cuộc sống của cô, thói quen của cô từng chút một, dần dần lại khiến cho sự ép buộc và hà khắc của anh trở thành một ưu thế. Nhưng những lúc cô đói, anh sẽ đưa thẳng cô tới nhà hàng, gọi những món nào cũng là đều món cô thích. Nhưng khi cô lạnh, anh sẽ lập tức mang áo khoác trên người cô mà không cần phải nhiều lời. Hơi thở của anh giống như mọc thêm đôi chân, thấm vào trong huyết mạch của cô. Anh lo cô sợ buồn chán, đưa cả cô ví tiền, nói với cô thích mua thứ gì thì mua thứ ấy. Anh sẽ nhớ kỹ những lời mà cô nói, dù là vu vơ, sau đó là âm thầm thực hiện kỳ vọng của cô. Ví dụ như bây giờ, anh đặt tại Inui niềm mơ trong trái tim cô, ngay ở trước mặt cô. Khi ở Lapa, Niêm Ách Ngạn không đưa cô tới Inui ngay, mà để cô nghỉ ngơi một thời gian, ép cô uống cảnh thiên gì đỏ. Tố Diệp biết anh đề phòng cô có phản ứng với cao nguyên, cô bèn nói với anh: em đã từng trên đỉnh núi Umani, cao trên 6.000m so với mặt nước biển, bây giờ mới có hơn 4.000m, em sẽ chẳng có phản ứng phụ gì với độ cao đâu. Niêm Ách Ngạn bèn xoa đầu cô, đáp một câu không hề khách khí: anh sẽ không để em có cơ hội tới mấy nơi nguy hiểm như thế nữa. Nhưng em thích tới mấy nơi đó, đi leo núi, Tố Diệp nói. Niêm Ách Ngạn lườm cô: bà Niên à, em đã lấy chồng rồi, cơ thể khỏe mạnh, du lịch an toàn là trách nhiệm đối với gia đình và chồng của em. Ngược lại, bản thân anh cũng có yêu cầu mình. Tố Diệp không nhịn được cười, mím môi. Chỉ nghỉ một ngày tại La Gia, trong những thời gian đó, có một người bạn học ở La Gia tới thăm khách sạn Niêm Ách Ngạn. Đó là một người đàn ông Tây Ban Nha khá đẹp trai, nói cười với Niêm Ách Ngạn rất vui vẻ. Tố Diệp tưởng Lý Minh Ngạn sẽ bản công việc ở đây, nhưng sau đó mới biết người đàn ông Tây Ban Nha này chính là người bản địa lần trước Lý Minh Ngạn sắp xếp tới đón Tố Diệp. Đợi người bạn ấy đi khỏi, Tố Diệp khoác tay Lý Minh Ngạn trêu đùa: "Sớm biết lần trước anh sắp xếp cho em một anh chàng đẹp trai thế này, em sẽ không từ chối đâu." Mũi cô bị anh véo một cái, đau đến nỗi cô kêu la ầm ĩ. Pablo biết rõ thế nào gọi là vợ bạn không thể lừa gạt. Tố Diệp ôm mũi, kháng nghỉ: "Lúc nào em đã lấy anh đâu?" Lý Minh Ngạn cong môi: "Nhưng cậu ấy cũng biết rõ em là người phụ nữ của ai." Tự mãn. Tố Diệp không thèm quan tâm tới anh nữa, nhưng trong lòng thì cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Hôm sau, cô cùng Lý Minh Ngạn bay tới Inui. Đến một trấn nhỏ ở Inui, đã có những người bản địa vô cùng nhiệt tình chào đón họ, đã chuẩn bị cho một chiếc xe công vụ thoải mái và một chiếc xe việt dã cực ngầu. Người bản địa là do cậu bạn tên Pablo đó sức sắp xếp, cái tên cũng ngầu như cái xe. Sarik, khoảng 2 năm, 6 tuổi. Tố Diệp biết Lý Minh Ngạn đã được nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng cô thì không. Cô đang lo lắng nếu không biết liệu cả cuộc hành trình này Lý Minh Ngạn đều làm người phiên dịch, thì Sarik đã cười nói với cô: "Ngoài tiếng Tây Ban Nha, anh ấy cũng biết nói tiếng Anh." Điều ấy khiến Tố Diệp rất vui. Pablo đã đặt phòng khách sạn cho họ đâu ra đấy rồi. Tố Diệp cũng nhân cơ hội này đi dạo một vòng quanh trấn nhỏ Inui. Đây là một thị trấn rất độc đáo, có nhiều tượng điêu khắc, toàn bộ đều về đường sắt. Gia Vích nói với cô rằng Inui là hồ muối tự nhiên, thế nên bắt đầu từ thế kỷ 18, tài nguyên muối đã không ngừng vận chuyển ra ngoài. 2-3 thế kỷ trở lại đây, đường sắt đã trở thành một bộ phận không thể thiếu tạo nên thị trấn này. Ở vùng Inui này, người dân vẫn lấy muối làm vật mưu sinh. Tố Diệp cảm thấy thượng đế luôn rất bất công bằng, người dùng lòng nhân từ của mình để ban cho nơi đây một món quà tuyệt vời nhất. Gia Vích sắp xếp hai chiếc xe, cái nào tính năng cũng cực tốt. Nhìn thấy chiếc xe về giá ấy, Tố Diệp lại nhớ tới chiếc Jeep đỏ của mình, rồi lại nhớ tới quy định của Lý Minh Ngạn đặt ra cho cô. Trong vòng một năm, không được uống rượu, nếu không sẽ không có duyên gặp lại xe của mình. Xe của cô bị giữ dưới tầng hầm để xe tại tứ hợp viện. Chìa khóa xe trong tay Lý Minh Ngạn, đến tận bây giờ, cô vẫn chưa biết nó đã bị anh giấu ở chỗ nào. Gia Vích nói với Tố Diệp, xe công vụ là dùng lúc bình thường, còn muốn tới hồ muối thì phải lái xe việt dã, như vậy mới đã. Phải, Tố Diệp nghĩ tới thôi cũng đã thấy tuyệt rồi, nhưng cô không thể bổ sung thêm một câu trong lòng. Lý Minh Ngạn đúng như là tư bản, đi đến đâu cũng bày ra phong cách cao quý, đại gia không giống với người bình thường. Đi về phía khu vực hồ muối, tất nhiên cần có nhiều người bản địa dẫn đường, bởi vì sâu vào trong hồ muối, bốn bề đều là bao quanh bao la đất trời, gần như không thể tìm được vật tham chiếu. La bàn hoặc hệ thống định vị cũng thường xuyên bị tác dụng của từ trường trong hồ, họ chỉ có thể dựa vào người dẫn đường có kinh nghiệm. Nơi đây làm cho Tố Diệp nhớ tới Lopo ở biên giới Tân Cương, cũng là một nơi sinh trưởng tự nhiên, cả một khu vực rộng lớn không có người ở, nếu không có người bản địa dẫn đường thì xe chắc chắn không thể đi xuyên qua Lopo. Một cảnh đẹp càng được hình thành tự nhiên thì trong đó sẽ luôn ẩn một mối nguy hiểm không thể nhìn rõ. Cả hồ muối và Lopo đều giống nhau, đẹp một cách tinh khiết, đẹp một cách hoang sơ, đồng thời cũng đẹp đến kinh hồn bạt vía. Cũng giống như một mỹ nhân rắn đã thành tinh, rất có thể sẽ nhân lúc bạn không để ý cắn mạnh bạn một cái, khiến bạn thiệt mạng. Gia Bích mà một người rất hài hước và dẻo miệng, dọc đường anh ta luôn miệng giới thiệu cho Tố Diệp cảnh đẹp và phong cảnh văn hóa nơi đây. Xuyên qua thị trấn nhỏ, Tố Diệp nhìn thấy những sinh vật đa dạng khiến người ta phải trầm trồ. Những cây xương rồng thẳng đứng cao lớn, còn cả những cây cối cao như cái ô. Chúng là... Tố Diệp chỉ vào một đàn chim màu hồng, hỏi Gia Bích. Gia Vích nói với cô, chúng là chim hồng hạc. Trời ạ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy loài hồng hạc đỏ như vậy. Mở cửa xe ra, Tố Diệp kinh ngạc như một đứa trẻ, không ngừng reo hò với niềm Bách Ngạn. Bách Ngạn, Bách Ngạn, anh mau nhìn qua bên đó kìa. Bách Ngạn, anh nhìn thấy mấy loài cây kỳ quái kia đi. So với cảnh vật bên ngoài cửa sổ, niềm Bách Ngạn thích nhìn thấy dáng vẻ thích thú của cô hơn. Khi cô nhảy nhót, anh cũng mỉm cười. Đây chính là tâm lý thỏa mãn khi thành công. Chính tay anh đã mang lại niềm vui cho cô, sự thỏa mãn này vượt qua tất cả. Sau đó anh cũng kéo cơ thể, chỉ muốn bổ nhào ra ngoài của cô lại, khẽ cười. Cẩn thận một chút. Trước này anh luôn nghĩ như vậy, anh muốn để cô được tự do vui thích trên con đường anh đã trải sẵn cho cô. Sau khi tới đảo Inkachushi, Tố Diệp đã hoàn toàn ngẩn người vì khung cảnh ở trước mắt. Tại đây có thể nhìn ngắm toàn cảnh hồ muối. Khi xe đi ngang qua, cô không nhìn được bèn xuống xe. Thông thường khi đi tới Inui du lịch, du khách thường đợi tới mùa mưa vì họ có thể nhìn thấy cái gọi là chiếc gương. Lúc đó mới chỉ gọi là còn trời với đất, nhưng rất nhiều người tới đây chỉ biết rằng mùa mưa rất đẹp mà quên mãng nốt tháng năm. Từ tháng 3 tới tháng 5, tuy rằng đã qua mùa mưa nhưng lại là quãng thời gian du lịch đẹp nhất. Nhất là vào tháng 5, lúc này bãi muối không đến mức có quá nhiều nước, cũng không đến mức đóng băng, thế nên xe đi qua cũng không phải gặp vấn đề quá lớn. Quan trọng hơn, bây giờ là giữa tháng 5, không phải mùa du lịch nên người tới đây đã ít lại còn ít hơn. Khi Tố Diệp thử đi về phía hồ muối, xung quanh không một bóng người. Cô quay đầu lại nhìn, giữa đất trời chỉ còn lại một chiếc xe Việt dã và ba người họ. Ở đây trắng không thể tưởng tượng nổi, một màu trắng chưa từng được thấy trước. Tố Diệp lại mắc bệnh nghề nghiệp, cô cảm thấy kéo theo một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế tới đây, nhất định sẽ là một địa điểm trị liệu tuyệt vời. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn được tiến gần hơn để cảm nhận vẻ đẹp có một không hai này. Cô bước lại từng bước lại gần. Đây là nơi có tải trọng muối 1 tỷ tấn muối, nhưng giữa hồ muối nhìn ra bốn phía xung quanh, dãy núi phía xa giống như mây trôi trên hồ vậy. Dần dần, núi non cũng biến mất, phóng tầm mắt ra xa, khắp nơi chỉ giặt một màu trắng xóa. Đường chân trời giống như một mặt gương cực lớn. Những vần nước trên gương không hề dao động, phản chiếu trời xanh và mây trắng. Tố Diệp có một ảo giác, cô tưởng bầu trời đang ở dưới chân mình, nhưng hoàn toàn ngột lộn ngược lại. Hình như vậy, sắc mặt có chút choáng váng. Vẫn nhẹ nhàng dẫm chân nên có lớp sóng nước gợn nhẹ, sau đó mây trắng dưới chân cô dường như cũng nhẹ nhàng xôn xao, nhưng cũng bình thường trở lại rất nhanh. Cô mừng rỡ quay đầu lại, nhìn mấy ngàn vài chiếc xe đang đứng từ từ xa, làm nên cung cảnh tuyệt đẹp. Anh Ngàn! Tố Diệp vẫy tay về phía anh, cảm giác giữa đất trời, tự hồi chỉ còn lại hai người họ thật là tuyệt. Ở khoảng cách quá xa, Tố Diệp không nhìn rõ biểu cảm của Niềm Mấy Ngàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ anh đang khẽ cười, vừa nhìn cô, vừa mỉm cười. Niềm Mấy Ngàn nói với Tố Diệp họ sẽ ở lại Inui 5 ngày. Tố Diệp nghe xong đã phấn khích như gà chọi. Điều này có nghĩa là cô có đủ thời gian cảm nhận một lượt nơi đây. Ngày thứ hai ở Inui, Tố Diệp đã dậy từ rất sớm, nghĩ xem nay có thể xin Niềm Mấy Ngàn tự mình lái xe tới hổ muối hay không. Bữa sáng ở khách sạn rất phong phú, Niềm Mấy Ngàn dậy sớm hơn cô một chút. Lúc cô tỉnh ngủ cũng là lúc anh vừa tắm xong. Anh bèn bảo cô đi thay váy ngủ. Tố Diệp tưởng anh định đưa mình đi chơi, lập tức đi thay quần áo, ăn sáng với tốc độ chóng mặt. Niềm Mấy Ngàn cười. Hôm nay tích cực quá nhỉ? Phải rồi, có anh Niềm đây bỏ vốn ra, dù gì thì em cũng phải chơi cho đã đời mới được. Tố Diệp múa máy tay chân. So với vẻ hưng phấn của cô, Niềm Mấy Ngàn lại điềm tĩnh hơn rất nhiều. Yên tâm, hôm nay ở trung tâm hồ muối sẽ không có bất kỳ khách du lịch nào, em sẽ được chơi thoải thích. Anh uống một ngụm cà phê, Tố Diệp ngần người, một suy nghĩ lướt qua đầu cô. Cô do dự hỏi anh, không lẽ anh bỏ tiền ra? Niềm Mấy Ngàn chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Em chỉ cần lo vui chơi cho thoải mái là được. Tố Diệp nghe xong cô này lập tức hiểu ra, nhảy vọt tới bên cạnh anh. Thế thì ngại lắm, bắt anh phải lãng phí tiền bạc. Em dịu dàng thêm chút nữa, anh sẽ tin câu nói này là thật lòng. Nụ cười của Niềm Mấy Ngàn càng đậm thêm. Tố Diệp khẽ ôm lấy anh. Em thật lòng mà. Niềm Mấy Ngàn quay đầu nhìn cô, hôn nhẹ một cái. Cô cúi đầu, trái tim đầy ấm áp. Chuông cửa vang lên, Tố Diệp đứng bật dậy. Em đi mở cửa. Niềm Mấy Ngàn chỉ cười trong im lặng. Tố Diệp cứ tưởng đó là Gia Vích, ai ngờ khi mở cửa thì một đám người ùa vào, xách theo túi lớn túi nhỏ, có cả nam lẫn nữ, làm Tố Diệp giật mình lùi ra sau một bước. Trời đất à, đây là cướp của sao? Mấy Ngàn. Việc đầu tiên cô nghĩ tới là gọi tên của Niềm Mấy Ngàn. Đi đầu là một người đàn ông mang một chòm tóc đuôi ngựa ngắn ngủn, ăn mặc rất nghệ thuật, bộ râu quai nón trông nhìn khá nam tính, còn có đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời Inui. Thấy cô căng thẳng như vậy, anh ta vội nói, tôi là người tốt, là người tốt. Nghe phát âm tiếng Anh của anh ta có vẻ là người Pháp. Niềm Mấy Ngàn nghe xong bèn đi ra ngoài, thấy vậy anh khoác vai cô nhẹ nhàng nói, đừng sợ, họ là người của đội chụp ảnh Boris, vị này là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Boris. Hi, chào cô. Boris nhiệt tình chào hỏi Tố Diệp. Tố Diệp có chút sững sờ, cô giơ tay ra chào lại nhưng vẫn cứng đờ như khúc gỗ. Hi. Niềm Mấy Ngàn mời họ vào trong ngồi. Tổng cộng có 5 người, 3 nam 2 nữ, hai cô gái có lẽ là người Pháp, làn da rất sáng sủa. Khi họ ngồi xuống yên vị, Tố Diệp mới chợt nhớ ra, cô kinh ngạc kéo Niềm Mấy Ngàn sang một bên. Anh vừa nói họ là người của đội chụp ảnh Boris, chính là studio nổi tiếng với những nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên thế giới. Niềm Mấy Ngàn mỉm cười gật đầu. Boris tuy không hiểu tiếng Trung nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Tố Diệp cũng đoán chắc chắn là đang nói về chính mình. Anh cũng cười với cô. Tố Diệp nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi Niềm Mấy Ngàn. Anh ấy chính là Boris. Lý Minh Hàn giờ khóc giờ cười. Vừa mới giới thiệu với em mà. Trời ơi, Tố Diệp có thể không dám tin vào mắt mình. Nhưng họ tới đây làm gì? Chụp ảnh, anh cần chụp ảnh. Cú mang theo máy ảnh mà. Lúc này một trong hai cô gái bước lên, dùng tiếng Anh hỏi. Xin hỏi bây giờ có thể trang điểm được chưa à? Trang điểm? Đợi đã. Tố Diệp nhìn Lý Minh Hàn mà chẳng hiểu mô tê gì. Anh ra hiệu cho họ đợi trong giấy lát, rồi kéo Tố Diệp vào trong phòng ngủ. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy? Hỏi lại những người anh mời tới để chụp ảnh cưới. Lý Minh Hàn nâng mặt cô lên, nụ cười lan tận khóe miệng. Cô gái vừa rồi là thợ trang điểm, em phải tin tưởng người của đội chụp ảnh Boris. Chụp ảnh cưới? Tố Diệp gần như hét lên. Sao bất ngờ vậy? Chúng ta chuẩn bị gì đâu, phải không? Cô nhìn anh. Lý Minh Hàn đã sớm đoán ra, thế nào cũng bày ra bộ dáng như bị nghẹn trứng gà. Anh giơ tay xoa đầu cô. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn vào trang điểm thôi. Tố Diệp vô cùng sửng sốt. Khi Lý Minh Hàn vừa chuẩn bị gọi thời trang điểm vào thì cô bỗng nhiên níu lấy áo của anh. Sao bỗng dưng anh lại muốn chụp ảnh cưới? Không phải bỗng dưng nghĩ ra đâu, kiểu gì cũng phải chụp ảnh cưới mà, chỉ có điều chúng ta làm đám cưới quá vội vã, không kịp chụp mà thôi. Lý Minh Hàn kéo tay cô lại, đặt lên môi hồn khẽ. Thế nên trong khoảng thời gian đi tuần trăng mật, chụp bù cũng không tồi mà. Tố Diệp mừng rơn nhưng vẫn cứng miệng. Thật ra ảnh cưới chụp hay không chụp cũng được mà. Vậy sao? Lý Minh Hàn bật cười. Thực tế là em khóc đòi chụp ảnh cưới mà. Em đâu có. Tố Diệp giật mình. Rõ ràng là vu vạ cho cô. Lý Minh Hàn ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, chống cằm lên đỉnh đầu cô. Đêm tân hôn uống say, khi anh đưa em về nhà, em đã đứng khóc với bức tường, cứ như là bị lừa bán vậy. Hả? Em ngồi đối diện với bức tường, khóc lóc nói với anh rằng phải đi rửa bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn của chúng ta để treo lên, nếu không đến cả bức ảnh cưới cũng không có, thật là đáng thương. Còn nói bản thân còn chẳng được mặc váy cưới, số quá là khổ, trách anh quá đào hoa, rồi một mực khẳng định là do mấy cô em ỏng bướm trước kia của anh báo thù em. Nhìn mấy ngàn thản nhiên kể lại chuyện tối hôm đó. Tố Diệp không thể tưởng tượng ra cảnh ấy, ngẩng đầu lên. Không thể nào, người nói chắc chắn không phải là em. Nhìn mấy ngàn nhìn cô vàng ánh mắt thương hại. Chính là em. Não bộ Tố Diệp bỗng trống rỗng, hoàn toàn chẳng biết đáp lời như thế nào. Cô liếm môi rồi nói. Không được, hôm nay anh phải kể hết mọi chuyện cho em. Chuyện gì cơ? Tất cả mọi chuyện tối hôm đó sau khi em uống say. Cô không muốn anh cứ kể chuyện vặt mỗi hôm một ít, cô không chịu nổi. Lý Minh Hàn cố gắng nhịn cười. Hết rồi. Em không tin. Anh nhất định còn giữ lại chuyện gì đó làm yếu điểm. Lý Minh Hàn nghiêm túc trả lời. Hết thật rồi mà. Anh thề nhá. Anh thề, hết thật rồi. Tố Diệp ngẫm nghĩ. Và anh phải hứa sau này không được phép nhắc đến mấy chuyện mất mặt của em đêm tân hôn nữa. Lý Minh Hàn cười nói. Được, anh hứa. Lúc ấy Tố Diệp mới chịu thôi. Nhưng trên thực tế, gần 2 tiếng đồng hồ ấy, Tố Diệp như đang nằm mơ. Trong khoảng thời gian này, cô được họ trang điểm thành một cô dâu. Lúc đó cô mới biết, váy cưới là niềm ánh ngạn cho người làm gấp cho buổi chụp ảnh cưới bù hôm nay. Luna, thợ trang điểm cho cô, rất là trang nhã. Vì Luna cho rằng da cô rất đẹp rồi, không cần trang điểm nhiều. Cô gái còn lại là một nhà tạo mẫu tên là Kami, cười nói lần chụp ảnh cưới lần này như sắp làm Boris phát điên rồi. Theo yêu cầu của Lý Minh Hàn, anh ấy phải đích thân xử lý việc này. Nói tới chuyện nhà thiết kế váy cưới, mệt chỉ còn nửa cái mạng, sau đó lại phải vội vã đưa họ tới Uni. Tố Diệp cảm thấy rất ngại, bèn xin lỗi họ, nhưng trong lòng thì tràn trề hạnh phúc. Khác với bộ váy cưới Lâm Yêu mang về cho cô, chiếc váy mà Lý Minh Hàn yêu cầu tuy đơn giản nhưng đẹp, thiết kế dây đai đơn cho cầu vai, độ dài vừa đủ xương quai xanh tinh tế. Tới eo, chiếc váy hơi thắt lại, có một dải dây đai rơi xuống dưới eo, xuôi xuống gót chân. Còn khăn voan không chỉ dài tới eo mà kéo dài tới tận mặt đất, một lớp vải trắng mỏng tang, dài khoảng 4-5 mét. Thiết kế này vừa có yếu tố hiện đại, lại vừa mang phong cách cổ đại. Đặc biệt khi cô đã đứng giữa dòng đường lộn ngược Inui này, lại càng rực rỡ như một làng tiên. Chị đẹp y như trong ảnh. Kami nói. Anh Niên đã gửi ảnh tới studio cho bạn em từ lâu rồi. Thẩm mỹ của anh Niên quả là không tồi. Chiếc váy này đích thực được thiết kế theo đúng phong người của chị. Tố Diệp ngắm nhìn mình trong gương, bất chợt ngỡ ngàng, hóa ra cô còn có thể đẹp hơn. Chiếc gương của trời cao, thuần khiết vô bờ bến. Khi Lý Minh Hàn kéo tay cô cùng bước vào hồ muối, Tố Diệp cảm thấy thế giới này thật yên tĩnh, đến một chút thanh âm cũng không có. Dưới chân cô rõ ràng có sóng nước, vậy mà không thể nghe thấy bất kỳ tiếng nước chảy nào, giống như chỉ có thể nghe thấy tiếng mây bay dưới chân và tiếng của Thượng Đế. Xung quanh rộng lớn là thế, nhưng chỉ có họ là và đội chụp ảnh. Boris không hổ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng,

Trong đôi mắt niềm ái ngàn, cô nhìn thấy tình yêu của anh dành cho mình. Tuy rằng đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng nói một chữ yêu nào với cô, nhưng cô đã tin rồi, cô cảm thấy mình nguyện tin anh thêm một lần. Đồ ngốc! Thấy cô cười, trái tim niềm ái ngàn cũng được hạ xuống, anh hôn khẽ lên trán cô. Tố Diệp nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô đúng là ngốc mà, ngốc đến nỗi chỉ muốn yêu anh. Diệp Diệp! Anh khẽ gọi tên cô. Cô mở mắt ra, niềm ái ngàn nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa. Đừng trốn tránh bác sĩ nữa, được không? Ánh mắt Tố Diệp hơi ngẩn ra. Đương nhiên là anh không có ý muốn ép buộc em, anh chỉ muốn nói với em rằng, bất luận trong hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Niềm ái ngàn nói với ngữ khí khẳng định. Tố Diệp cúi mắt xuống, cắn môi. Niềm ái ngàn giơ tay lên, vuốt nhẹ nhàng lên hàng mi của cô, rồi đặt lên một nụ hôn. Nó làm bỏng trái tim cô, khiến cô khẽ run lên. Hồi lâu không thấy cô trả lời, niềm ái ngàn cũng không ép buộc nữa. Anh vỗ lên vai cô. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, coi như anh chưa nói gì. Chuyện này dẫu sao cũng phải cam tâm tình nguyện mới được. Anh không muốn mang danh nghĩa tình yêu làm cô ngày nào cũng sống trong đau khổ. Anh bế em đi tắm nhé. Anh chuyển sang đề tài khác. Hơi thở của anh phả vào tai cô, nóng hổi. Tố Diệp ngước mắt lên nhìn anh khẽ đáp. Em đồng ý. Niềm ái ngàn sững sờ. Em đồng ý đi khám bác sĩ. Cô bổ sung thêm một câu đầy đủ. Nụ cười tan ra trên gương mặt niềm ái ngàn. Anh đau lòng ôm lấy cô. Được. Tố Diệp nằm trong lòng anh, cảm nhận thân nhiệt của anh. Bạch Hàn, anh có biết không, vì đó là anh nên em chấp nhận cam tâm tình nguyện. Nếu ông trời thực sự tuyên án tử hình với em cũng sẽ đợi anh lên tiếng. Nếu anh nói anh còn cần em sẽ ở lại bên cạnh anh. Nếu một ngày anh cảm thấy chán ghét mệt mỏi, không còn yêu em nữa, em cũng sẽ rời xa mà không oán trách gì. Vì anh đã mang tới cho em quãng thời gian tươi đẹp nhất, vì anh đã để cho em cảm nhận niềm hạnh phúc của một người phụ nữ. Thế nên, vậy là đáng rồi. Quyển 11, chương 509, mọi việc cứ nghe theo anh, được không? Bắc Kinh, 8 giờ tối, Lâm Yêu từ công ty trở về, vừa vào đến cửa, cô bé giúp việc Hy Bảo đã đứng đón ngay ngoài cửa. Cô bé đón lấy chiếc túi của Lâm Yêu rồi thấp giọng nói với cô. Chị Yêu, cô Nguyễn đến rồi. Lâm Yêu nghe xong mà ngẩn người, nhưng chẳng mấy chốc áp lực tấn công bất ngờ. Sau khi đi nghỉ tuần trăng mật trở về, Diệp Uyên đã thực hiện lời hứa của mình, phủ quyết quyết định nút trước của Nguyễn Tuyên Mạn, khăng khăng muốn ra ngoài ở riêng. Ban đầu đương nhiên Nguyễn Tuyên Mạn sẽ không đồng ý, bà ta gần như vừa khóc vừa gào, còn định treo cổ tự tử, làm cho Lâm Yêu cảm thấy không đành lòng, mấy lần đã muốn thỏa hiệp. Nhưng Diệp Yên quá hiểu Nguyễn Tuyên Mạn, chẳng qua chỉ là mấy cái trò khổ nhục kế, anh bành dùn lý lẽ thuyết phục, lấy tình cảm lay động. Nguyễn Tuyên Mạn thấy thái độ của Diệp Yên kiên quyết, đã lấy lý do anh thường xuyên phải bay chuyến quốc tế, sợ Lâm Yêu cô đơn, muốn họ tới sống cùng bà ta. Lâm Yêu muốn nói chuyện êm dịu, bèn khuyên Diệp Yên cũng tạm thời đồng ý. Nhưng mới sống chung được mấy ngày, Nguyễn Tuyên Mạn đã thể hiện hoàn toàn ra uy quyền của mẹ chồng, bắt Lâm Yêu phải luôn ghi nhớ thân phận dâu trưởng của mình trong nhà họ Diệp, can dự vào cuộc sống bình thường của cô. Đến cả thời gian thức dậy mỗi ngày cũng có giới hạn, buộc phải dậy lúc 6 giờ, sau đó tự tay làm bữa sáng cho bà ta, không cho phép Lâm Yêu tịch tùng bên ngoài, buổi tối tan ca phải về nhà. Ngoài những điều này ra, bà ta còn yêu cầu rất hà khắc việc ăn mặc của cô, ví dụ như không được mặc những bộ quần áo quá hở hang. Quần áo Lâm Yêu mặc rất ít có bộ hở hang, thế nên về điểm này không có gì phải sợ. Nhưng điều đáng sợ là Nguyễn Tuyên Mạn cấm cô không được mặc váy, nhất là khi ở trong văn phòng, nhất thiết phải mặc quần dài, giày cao gót không được quá cao, cũng không được quá thấp. Thấp sẽ làm xấu đi hình tượng phu nhân chủ tịch, còn quá cao trông lại quá lẳng lơ phong tình. Thế nên giày cao gót luôn phải giữ ở mức độ khoảng 5-6 phân. Tất cả tiền lương của Lâm Yêu cũng phải nộp lại hết, Nguyễn Tuyên Mạn có toàn quyền quản lý gia đình này. Đương nhiên còn có một số quy định lặt vặt khác, ví dụ như lúc ăn cơm, mặt mày không được hớn hở, phải biết ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Tới dịp cuối tuần phải bắt buộc tham gia một số hoạt động đoàn thể của các phu nhân, chỉ được chơi mấy trò chơi thể thao như bowling, yoga, cũng phải thời gian cố định tham gia các bữa tiệc, đến các buổi triển lãm đồ cao cấp. Qua nhiều lần bị dày vò, Lâm Yêu chịu không nổi, nhưng cô chưa bao giờ dám oán thoán trước mặt Diệp Uyên. Cô cảm thấy bây giờ Nguyễn Tuyết Mạn sống đơn độc một mình cũng đáng thương lắm. Nhưng dần dà, Nguyễn Tuyên Mạn dường như càng lúc càng trở nên quá đáng, thậm chí còn thường xuyên mang nhà gái ra nói, đại ý, vẫn cảm thấy cô trèo cao. Diệp Uyên thận trọng nhận ra vấn đề, cuối cùng cũng có một hôm, anh hỏi được từ Lâm Yêu rất nhiều chuyện. Trong giây phút bàng hoàng, đã quyết định kiểu gì cũng phải sống riêng. Ban đầu Nguyễn Tuyết Mạn mắng Diệp Uyên không có lương tâm, Diệp Uyên bèn lôi chuyện cháu nội tương lai ra, nói với bà ta rằng muốn thấy được cháu nội thì phải cho họ một chút không gian. Câu nói này hệt như thượng phương bảo kiếm, Nguyễn Tuyết Mạn lập tức đồng ý. Diệp Uyên lấy tên Nguyễn Tuyết Mạn mua một căn nhà không quá xa nhà của bọn họ. Dẫu sao thì nghĩ tới chuyện mẹ sống một mình, anh cũng không yên tâm, nên còn mời thêm hai người giúp việc. Một người là quản gia cũ nhà họ Diệp, chuyên chăm sóc cho Nguyễn Tuyết Mạn. Người còn lại là một cô gái tứ xuyên, nhỏ tuổi hơn một chút, khéo ăn khéo nói, cũng rất chính trực, do Lâm Yêu lựa chọn. Khi Lâm Yêu hỏi tên cô bé là gì, cô bé cười rất thật thà đáp, em tên là Hỷ Bảo. Lâm Yêu cảm thấy cái tên này rất may mắn, thế nên Diệp Uyên đã mời Hỷ Bảo tới giúp việc nhà. Sự việc cuối cùng cũng bình yên trở lại. Thế nhưng Nguyễn Tuyết Mạn cứ cách vài ba hôm lại tới nhà Diệp Uyên, lần nào bà ta cũng vinh váo cái mác mẹ chồng. Lâm Yêu coi bà ta là già cả, không thèm chấp. Khi Diệp Uyên không có ở nhà, cô cũng nhắm mắt một mắt, mở một mắt cho êm chuyển. Tuy rằng Lâm Yêu cố gắng không thể đụng, nhưng chỉ cần Nguyễn Tuyết Mạn tới nhà là sẽ luôn đưa ra cho cô vô vàn các vấn đề hóc búa, khiến cô cũng có gánh nặng tâm lý. Thế nên khi nghe thấy Hỷ Bảo nói Nguyễn Tuyết Mạn vừa tới, cô bèn hít sâu một hơi, chôn vùi tiếng thở dài vào trong lòng, nghĩ bụng chưa biết chừng lại bắt cô tham gia hoạt động hay buổi gặp mặt gì rồi, vì ngày mai chính là thứ bảy. Không phải vì cô không muốn tham gia mấy hoạt động đó, quan trọng là vì lần trước đi cùng Nguyễn Tuyết Mạn dự mấy hoạt động của mấy vị phu nhân, khi đối phương rõ ràng kích bác thân phận của cô, Nguyễn Tuyết Mạn đã không những đói đỡ cho cô, lại còn thở dài. Ai bảo con tôi thích cư chứ, hết cách thôi. Tuy Lâm Yêu quả thực là một cô bé lọ lem, nhưng cũng sẽ không có cảm xúc đối chọi. Tuy Diệp Uyên đã bay chuyến quốc tế, chẳng biết tối nay có quay về được không. Khi nghĩ tới việc mẹ chồng đang trấn thủ trong nhà, Lâm Yêu chẳng biết làm sao, chỉ có thể bấm bụng đi vào. Hỷ Bảo nói với cô rằng, sắc mặt của cô Nguyễn rất khó coi. Lòng Lâm Yêu lại nặng thêm một phần. Vào nhà, cô thấy Nguyễn Tuyết Mạn đang ngồi trong phòng ngủ của bọn họ, nét mặt quả thực rất âm u. Thấy cô quay về nhà, bà ta bực bội nói một câu, cô đóng cửa này, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Lâm Yêu nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch từng nhịp căng thẳng, cô giơ tay khép cửa phòng ngủ lại. Thưa mẹ. Cô đặt túi sách xuống. Nguyễn Tuyết Mạn không lên tiếng, bà ta vứt bột mấy thứ trong tay lên bàn. Cô nói đi, đây là thuốc gì? Lâm Yêu nhìn theo tay của bà ta, một hộp yên lặng nằm đó, sắc mặt cô chuyển từ sự ngỡ ngàng ban đầu trở thành ngượng ngập. Nguyễn Tuyết Mạn thấy vậy đứng bật dậy, nói với vẻ không vui. Cô giấu con trai tôi, uống mấy thứ này có phải không? Lâm Yêu, cô đúng là đồ đàn bà thâm độc, đã không muốn sinh con cho nhà Diệp chúng tôi thì còn giờ cả về nhà này làm gì? Cô tự cách gì mà uống mấy loại thuốc này, đã bàn bạc với con trai tôi chưa mà được uống? Lâm Yêu bỗng chốc á khẩu, chuyện này phát sinh quá đường đột khiến cô không thể tiếp chiêu. Đích thực Diệp Uyên không biết chuyện cô uống thuốc. Nguyễn Tuyết Mạn càng được thể làm ra. Giờ cô đã là con dâu của nhà này rồi, sinh con cháu nối dõi cho nhà Diệp là chuyện quá đỗi bình thường, cô uống thuốc này để làm có ý nghĩa gì? Lâm Yêu phát đau đầu vì mấy lời ồn ào của Nguyễn Tuyết Mạn. Rất lâu sau cô mới nói, tại sao mẹ lại vào phòng được phòng ngủ lục lọi đồ đạc của chúng con? Đây là phòng của con trai tôi, tôi vào lục lọi thứ gì cũng không phạm pháp chứ. Sao cô chột dạ à? Hôm nay tôi cứ tới lục đồ đấy, đã sao? Nếu không phải vì tôi lục ra, tôi và con trai sẽ không mãi mãi không biết, đã bị cô qua mặt. Lâm Yêu cũng bình tĩnh lại rất nhanh, cô nén giận nói, mẹ, phòng này là đúng là của Diệp Uyên, mẹ cũng có quyền ra vào, nhưng cũng cần phải tôn trọng quyền riêng cư của con cái chứ à. Cho dù không phải vì con trai mẹ cũng phải làm vậy. Nguyễn Tuyết Mạn vừa nghe vậy, cả người đã giận run lên. Hay lắm, giờ cô đang lấy tôm tôi phải không? Nói rồi bà ta lấy di động ra. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Diệp Uyên. Lần đầu tiên Lâm Yêu sắp nổ tung đến nơi, nên cũng mặc kệ bà ta. Bà ta đang định gọi điện thì Hỷ Bảo gõ cửa vào nói, em Diệp về rồi ạ. Lâm Yêu sững người, không ngờ tối nay anh lại quay về, còn đang mải suy nghĩ đã có người đi vào. Cửa đóng lại. Nguyễn Tuyết Mạn như gặp được cứu tinh, lập tức lao tới. Chẳng mấy chốc Lâm Yêu đã nghe thấy tiếng Nguyễn Tuyết Mạn nức nở mách tội. Yến à, cái con vợ đó của con thực sự quá lợi hại rồi, bây giờ lại còn dám cưới cổ lên cổ mẹ, dạy bảo mẹ cơ đấy. Lâm Yêu đi ra khỏi phòng ngủ, chỉ uể oải gầm người ngồi xuống sofa. Con mau lại đây mà xem cái con vợ tốt đẹp mà con cưới về đã giấu con làm chuyện gì. Nguyễn Tuyết Mạn kéo Diệp Uyên vào trong phòng ngủ, vội vàng lấy chỗ thuốc đặt trên mặt bàn lên cho anh xem. Diệp Uyên cầm tờ giấy hướng dẫn sử dụng của hộp thuốc lên, chết đứng. Lâm Yêu muốn giải thích gì đó nhưng lại chẳng thể nói được câu nào. Cả con có bị nó lừa gạt phải không? Đấy chính là người vợ mà con cưới về đấy. Diệp Uyên, Ngay cả con nó cũng không muốn sinh con cho con. Vậy giúp cuộc nó thích ở con ở cái điểm gì? Người lên mạng, chữ nào chữ đấy đều nhắm chuẩn. Diệp Uyên ngước mắt nhìn Lâm Yêu, ánh mắt có phần tối đi. Lâm Yêu thì cúi gằm, giữ im lặng. Uyên à, con... Mẹ! Diệp Uyên lên tiếng, ngắt những lời cáo buộc của Nguyễn Thiên Mạn, rồi anh nhìn về phía bà ta, nở nụ cười. Việc cô ấy uống thuốc, con biết là con bảo cô ấy uống. Cái gì? Nguyễn Thiên Mạn thất kinh. Lâm Yêu cũng ngước mắt lên nhìn Diệp Uyên với vẻ sửng sốt. Diệp Uyên thản nhiên liếc mắt qua Lâm Yêu, rồi tươi cười như đút chỗ thuốc vào trong túi, an ủi Nguyễn Thiên Mạn. Bây giờ con hoàn toàn phải bay chuyến quốc tế nên bận túi bụi, thế nên vẫn chưa muốn có con ngay. Vì thế con mới bảo cô ấy uống thuốc. Mẹ hiểu lầm Yêu Yêu rồi, có trách thì mẹ cứ trách con. Uyên à, con đang nói linh tinh cái gì vậy? Bận việc thì không đẻ con hay sao? Đó thật sự là cái cớ con hay dùng nói đỡ cho nó hay sao? Nguyễn Tuyết Mạn không bỏ qua. Trong nhà còn có cả đống người giúp việc lớn nhỏ, nếu thật sự sinh con, phiền hai đứa phải làm gì sao? Con cho là gia đình chúng ta là gia đình bình thường đấy à? Theo mẹ thấy, đây là ý của vợ con chỉ đáng bênh nó thôi. Đang yên an lành ra ngoài làm việc làm cái gì? Đã lấy chồng rồi thì phải hiểu được địa vị phận sự của mình trong cái nhà này. Uyên à, trước mà con lấy Tịch Khê thì đã chẳng có mấy chuyện bắt nháo này rồi. Mẹ nói vậy không đúng rồi. Ngữ khí của Diệp Uyên cũng phần nặng nề. Chuyện này mẹ thật sự không thể trách Yêu Yêu được. Đây cũng lắng là chú ý của con. Hơn nữa, mẹ đừng hơi tí làm lôi Tịch Khê ra có được hay không? Giờ con đã lấy Yêu Yêu, cô ấy chính là vợ của con. Đây là sự thật được xác định rồi. Lẽ nào mẹ không muốn gia đình được hòa thuận, vui vẻ hay sao? Nguyễn Tuyết Mạn tức giận nhìn Diệp Uyên. Được, con cứ bênh nó chằm chặp đi, rồi có ngày con sẽ hối hận. Dứt lời bà ta xông ra khỏi phòng, nộ khí bừng bừng. Diệp Uyên gọi Hỉ Bảo tới, dặn con bé đi theo Nguyễn Tuyết Mạn, đưa bà ta về tận nhà mới thôi. Hỉ Bảo gật đầu, vội vàng đuổi theo. Khi tất cả mọi việc bình yên trở lại, Diệp Uyên mới móc hộp thuốc ra, lôi từ trong ra mấy vỉ thuốc. Nhìn thấy đã có mấy viên trống rỗng, nét mặt anh có phần lạnh lùng. Anh đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, nhìn chỗ thuốc trong tay, im lặng hồi lâu. Lâm Yêu mím môi, cảm thấy cổ họng khô rát, cô nhìn đi chỗ khác, trong đầu chỉ hiện lên câu nói ban nãy của Nguyễn Tuyên Mạn. Ngày trước con mà lấy Tịch Khê thì đã chẳng có mấy chuyện bát nháo này. Tìm cô nghẹn lại, có chút khó chịu nhưng lại không thể chút ra ngoài. Diệp Uyên nãy giờ vẫn không nói câu nào, nhìn một lúc anh mới từ từ bật từng viên thuốc còn lại ra, sắc mặt u ám đến kinh người. Lâm Yêu không biết anh định làm gì nên nhất thời cũng chẳng biết nói gì, cô cũng giữ im lặng. Rất lâu sau Diệp Uyên mới lên tiếng, giọng nói rất thấp. Yêu Yêu, sau này đừng uống loại thuốc này nữa, không tốt cho sức khỏe của em đâu. Nói rồi anh đứng dậy, vứt cả đống thuốc trong hộp trong tay mình vào trong thùng rác. Lâm Yêu cúi đầu, sống mũi hơi chua xót. Diệp Uyên ngồi lại xuống bên cạnh cô, giơ tay kéo cô vào lòng, sắc mặt anh đã thoải mái hơn ít nhiều. Anh dịu giọng nói, xin cho anh một đứa con đi. Một cảm giác ấm ức vu vơ từ đâu kéo tới, Lâm Yêu cũng chẳng biết mình bị làm sao, cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại có cảm xúc này. Cô đỏ mắt, gạt anh ra. Diệp Uyên, anh không thể như vậy được, anh không thể cưỡng bức để có được. Cưỡng ép tôi lấy anh, giờ lại còn ép buộc tôi sinh con cho anh. Dứt lời cô đứng dậy, chạy ra khỏi phòng ngủ. Diệp Uyên sững người ngồi đó rất lâu. Cũng là vấn đề con cái, dường như Tố Diệp và Lâm Yêu có chung một số phần, nhưng lại có chút khác biệt. Vì cuối cùng Tố Diệp cũng gật đầu, thế nên Niêm Ách Ngạn một lần nữa mời tiến sĩ Ray Stan tới Lapa để chuẩn đoán. Sau khi người trợ lý kiểm tra xong cho Tố Diệp, lúc đợi kết quả, tiến sĩ Ray Stan bắt đầu hỏi cô mấy câu đơn giản. Niêm phu nhân, cô phát hiện tình trạng của mình từ khi nào? Tố Diệp há miệng, suy nghĩ giây lát rồi đáp. Là sau khi đứa con không còn nữa. Lúc đó cô chọn uống thuốc hay chọn phẫu thuật? Tiến sĩ Ray Stan hỏi rất thường tần. Trái tim Tố Diệp như bị một lưỡi dao chà sát qua lại đau đớn, cô cảm thấy cổ họng mình thắt lại. Cô muốn nói ra sự thật nhưng lại ngại có mặt Niêm Ách Ngạn ở đây, đành bấm bụng nói. Tôi chọn thuốc. Là sảy thai tự nhiên. Niêm Ách Ngạn nhẹ nhàng ngắt lời cô. Tố Diệp hoảng hốt quay đầu nhìn anh. Anh chỉ nhìn cô mỉm cười rồi giơ tay khoác qua vai cô. Sảy thai tự nhiên. Tiến sĩ Ray Stan nhíu mày, sắc mặt nặng nề. Niêm Ách Ngạn nói nốt rút Tố Diệp những lời còn đại. Khi ở trong nước, các bác sĩ chuẩn đoán cơ thể của tôi không phù hợp để mang thai. Đứa bé bị sảy thai khi tâm trạng của ấy phải chịu kích động. Nghe xong, tiến sĩ Ray Stan gật gù như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Còn Tố Diệp cõi lòng cô sớm đã cuộn dần sóng lớn. Không thể nào, làm sao anh lại biết được sự tình, làm sao có thể biết tường tận đến mức đó. Tim cô bắt đầu đập thình thịch. làm cho lồng ngực cô đau đớn không thôi. Cô không muốn anh biết sự thật, không muốn một chút nào, nhưng anh cứ thế lặng lẽ biết chuyện, biết từ lúc nào cô còn chẳng rõ. Dường như Niêm Mễ Ngàn cũng nhận ra tâm trạng cô có sự thay đổi, anh thu chặt thai lại. Vậy bây giờ cô có đang áp dụng biện pháp tránh thai được không? Tiến sĩ Jay Sten hại hỏi. Niêm Mễ Ngàn quay đầu nhìn cô, anh cảm thấy là không. Nhưng Tố Diệp trầm mặc, rất lâu sau mới khẽ nói một câu, có. Cả cơ thể cao lớn của Niêm Mễ Ngàn chợt cứng đờ, nét mặt anh bàng hoàng. Anh không biết là cô đã tránh thai, sao có thể? Sau khi mất con, tôi đã tiêm thuốc tránh thai. Lúc ấy cô một mong muốn rời khỏi Niêm Mễ Ngàn, vì đau lòng, vì tuyệt vọng, càng vì sự khiếm khuyết của bản thân. Nhưng cô không dám chắc liệu Niêm Mễ Ngàn có buông thai như vậy hay không, lỡ như anh không để cho cô đi, lỡ như anh lại. Thế nên cô đã cầu xin bác sĩ, đề phòng bất chắc, không phải là cô không thể mang thai, mà là không thể sinh. Lúc ấy bác sĩ sống chết không đồng ý, vừa mới làm phẫu thuật, làm sao có thể tiêm như vậy được. Nhưng Tố Diệp bất chấp mọi giá cũng phải nghĩ ra cách. Cô suy nữa ép bác sĩ rằng sẽ tự sát, cuối cùng không còn cách nào khác, bác sĩ đành phải tiêm cho cô. Thế nên cô không hề lừa gạt Niêm Mễ Ngàn. Lúc đó cô nói với anh cô đã tránh thai, đây thật sự là sự thật. Còn Niêm Mễ Ngàn dường như cũng nhớ lại những lời cô nói, nỗi đau bất chợt dâng lên ở trong lòng, không phải là phẫn nộ, càng không phải là trách móc cô đã giấu giếm anh, ngược lại anh rất đau lòng. Anh đã ép cô đến mức ấy rồi sao? Nghĩ lại, anh chỉ muốn tát cho mình mấy cái. Anh thu chặt tay lại, ôm chặt lấy cô. Anh muốn hết lòng bảo vệ người con gái này, hết lòng yêu thương vợ của mình, chỉ vậy thôi. Tố Diệp nghĩ anh dễ giận tím mặt, thế nên khi ban nãy kể lại chuyện này cô có phần dè dặt. Nhưng bây giờ thấy anh ôm mình rất chặt, khóe mắt cô chợt ướn ướt. Cô nhìn anh, cảm động vì xót xa hiện lên trong đáy mắt anh. Bạch Ngàn, Bạch Ngàn, cô thầm gọi tên anh hết lần này tới lần khác. Cuộc đời này có một người đàn ông như anh yêu thương là quá đủ. Người trợ lý của Jay Sten bước vào, mang theo kết quả. Tiến sĩ Ray Sten cầm lấy, lần lượt xem thật kỹ. Tố Diệp bỗng nhìn trở nên căng thẳng. Nhưng chẳng mấy chốc, Niêm Mễ Ngàn đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, siết chặt trong tay của mình, cho cô một nguồn động viên rất lớn. Cảm giác căng thẳng đó tan biến một cách kỳ diệu. Cô cảm nhận được rất rõ ràng sức mạnh từ lòng bàn tay của anh. Sau khi xem xong kết quả, tiến sĩ Ray Sten nhìn về phía Tố Diệp. Có một chuyện có thể khẳng định, việc cô áp dụng biện pháp tránh thai là hoàn toàn chính xác. Nhưng sau này nếu muốn tránh thai, tôi có thể kê cho tôi một số loại thuốc không có tác dụng phụ. Tố Diệp nghe xong tim như nứt vỡ. Giọng nói của cô như biến đi đâu mất, rất nhiều vấn đề nhức nhối trong lòng cũng hóa thành hư vô. Vẫn là Niêm Mễ Ngàn lên tiếng. Ray Sten, kết quả như thế nào? Tiến sĩ Ray Sten đặt kết quả xuống, nét mặt nghiêm túc. Thật ra việc chẩn đoán của bệnh viện trong nước không có vấn đề gì, nếu để vợ anh mang thai quả thực rất nguy hiểm. Thế là sao? Cuối cùng Tố Diệp đã tìm lại được tiếng nói của mình. Niêm Mễ Ngàn vỗ nhẹ lên tay cô, ý bảo cô không cần căng thẳng như vậy. Tiến sĩ Ray Sten nói. Niêm phu nhân, cơ thể cô muốn thụ thai không thành vấn đề, sẽ thụ thai hoàn toàn bình thường. Nhưng điều kiện của thú cưng để nuôi dưỡng đứa trẻ trong bụng không tốt, cũng tức là cô có thể mang thai. Nhưng một khi mang thai, theo sự lớn dần của thai nhi, thì tính mạng của cô cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Những chuyện trong y học, chúng tôi không dám giáng chắc 100%, chỉ có thể nói với cô, tính nguy hiểm rất lớn, vẫn còn tồn tại. Trái tim Tố Diệp như bị người ta nắm chặt, sau đó bóp mạnh, hô hấp của cô trở nên gấp gáp. Tiến sĩ Ray Sten, yêu muốn nói, tôi có thể mang thai. Ông ta bỏ tỏ ý muốn cô bình tĩnh lại, rồi nói rõ ràng với cô rằng. Cô có thể mang thai, nhưng rất nguy hiểm, nên phu nhân, vấn đề của cô nằm ở sự nguy hiểm này. Tôi chỉ muốn biết, nếu tôi mang thai, thì khả năng gặp nguy hiểm là bao nhiêu, hoặc là có cách gì để giữ lại đứa trẻ hay không? Tố Diệp hỏi thẳng. Tiến sĩ Ray Sten giữ người. Niêm Mễ Ngàn nghe xong nhíu mày, xoay người Tố Diệp lại, thấp giọng nói. Diệp Diệp, mọi chuyện cứ nghe theo anh được không? Tố Diệp không biết anh định thế nào, nhưng trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Niêm Mễ Ngàn bèn nhìn về phía tiến sĩ Ray Sten. Tôi cần một biện pháp tránh thai tiên tiến nhất, tôi sử dụng. Anh Hàn, cô bàng hoàng, cả tiến sĩ Ray Sten cũng không ngờ Niêm Mễ Ngàn lại nói vậy. Ông ta nhìn anh rất ngạc nhiên, rất lâu sau đôi mắt toát lên một sự ngợi khen. Rất nhiều đàn ông Trung Quốc không muốn thiệt thòi cho bản thân. Niêm Mễ Ngàn cười khẽ rồi nhìn Tố Diệp. Sức khỏe của vợ tôi không tốt. Một câu nói ngắn gọn như thế cũng đủ khiến người ta xúc động. Không, anh không thể. Im nào. Niêm Mễ Ngàn ra hiệu cho cô im lặng. Tố Diệp như nghe máu huyết trong người đều đang chảy ngược, toàn thân bất lực. Lại tới buổi tối, Tố Diệp được nhìn ngắm một bầu trời đầy sao trên hồ muối. Ở đây về đêm lại càng thiên liêng thần thánh, không có một bầu trời bị ô nhiễm, ánh sao vô cùng rực rỡ, mà nước trước gương khổng lồ trước mắt cô cũng tự như được gạt vào vô số vì sao. Từ hôm mới về thẳng khách sạn tới tận khi sau khi lên giường, Tố Diệp im lặng nằm trên ngực Niêm Ánh Hàn, cảm nhận sức mạnh từ những cơ bắp của anh, bên tai vẫn là những tiếng anh lẩm bẩm gọi cô trong màn ân ái mãnh liệt, âm thầm mà quyến rũ. Cô nhắm mắt lại, thở cùng nhịp thở của anh, trong đầu cô hiện lên hình ảnh hành lang trắng xóa của bệnh viện. Bọn họ kết hôn vội vàng nên không kiểm tra sức khỏe trước khi cưới. Lúc cô kiểm tra, Niêm Ánh Hàn tiện thể kiểm tra luôn một lần, đây là trách nhiệm dành cho đối phương. Cô nhìn thấy anh đi kiểm tra sức khỏe, được bác sĩ nói với anh rằng: "Anh à, tinh trùng của anh có khả năng sống rất cao, hoạt động rất mạnh mẽ, sức khỏe hoàn toàn không có vấn đề gì." Những lần sau đó cô không nghe tiếp nữa. Nghĩ đến cơ thể không hoàn chỉnh của mình, lòng cô đau như dao cắt. Còn cả việc anh đã biết sự thật về đứa bé. Về đêm, khi cô được anh bế lên giường, cô gần như đã chủ động thể hiện một sự điên cuồng chưa bao giờ có. Cô muốn dùng hết sức của mình cảm nhận sự tồn tại của anh, vì anh hoàn hảo như thế khiến cô cảm thấy mình không xứng. Cô chủ động trao tạo bất ngờ cho Niêm Ánh Hàn, khiến màn ân ái càng thêm triền miên cuốn quýt. Mở mắt ra, nhìn cánh tay rắn sỏi đang ôm lấy mình, cô kéo tay anh lại, đặt vào tay mình. Thật ra khoảng thời gian này cô đã nghĩ rất kỹ rồi, cô muốn sinh cho anh một đứa con, suy nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng Tố Diệp cũng biết rõ quyết định của anh, phải làm sao để thuyết phục được anh mới là vấn đề. Suy đi tính lại, cô vẫn không nói thẳng. Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên cánh tay của anh, vết sẹo này vẫn còn rất rõ ràng. Cô bèn nhớ lại cuộc đối thoại ngày trước với anh. Vết thương trên cánh tay anh hình như đã lâu lắm rồi. Đúng là lâu lắm rồi, từ khi còn rất nhỏ. Xem ra không phải là chuyện nhỏ. Coi như là bị thương vì người khác. Người khác? Một đứa bé. Con gái sao? Con gái. Nhìn không ra đấy, bé tí đã vướng vào chuyện tình cảm rồi. Vuốt nhẹ lên vết sẹo trên cánh tay anh, cô bất giác nhớ tới một cảnh trong giấc mơ của mình. Cậu bé ấy kéo cô chạy mãi, cuối cùng vẫn bị đám người kia đuổi kịp. Sau đó cô lại nhớ về cảnh tượng ở công viên Hải Dương, khi anh che cho mình, cảm giác ấy rất thân quen. Cô nghĩ hết những cảnh này tới cảnh khác trong giấc mơ, gương mặt từng bân biến thành Niêm Ánh Hàn, cậu bé đó hình như cũng bị thương. Còn nữa, bây giờ cô đã không thể phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa anh và Tưởng Bân nữa rồi. Bách Hàn, Tú Diệp xoay người, ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh, do dự hỏi. Lúc nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Hết tập 99, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi bằng hộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn like, share, subscribe, có muốn đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.